Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, tất cả đều là rác rưởi. Ngô gia, Ngô Xuân Giang nhìn mình mấy con trai, Thanh Phong hội chỗ bên kia có thể từng truyền đến tin tức. Đại nhi tử Ngô Chỉ Anh nói, phụ thân, bên kia cũng không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Bất quá, trong mắt của ta, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Đại ca nói có lý. Nhị nhi tử Ngô Chí Hùng nói, họ Trương trước đó đã đón xe rời đi Ung Châu Thành. Coi như hắn trước khi đi cho Đạo Tông chào hỏi, để Đạo Tông trông nom Ngô Yêu. Thế nhưng là Thanh Phong hội chỗ bên kia tín hiệu đều đã bị che đẩy. Ngô Yêu căn bản là không có cách tìm kiếm Đạo Tông trợ giúp. Tam nhi tử Ngô Chí Hào nói, ta hiện tại lo lắng một sự kiện, nếu như cái này họ Trương trở lại Ung Châu, phát hiện Ngô Yêu bị giết, hắn có thể hay không trách tội chúng ta? Dù sao, hắn là cố ý muốn nâng đỡ Ngô Yêu. Trách tội, tứ nhi tử Ngô Chí Kiệt thanh lạnh lùng nói, chỉ cần chúng ta không nói, hắn biết Ngô Yêu là chúng ta giết sao? Coi như trách tội lại có cái gì đại không được. Đường Hồng Trần mặc dù là nơi này thiên, có thể kinh đô bên kia lại có rất nhiều đạo tông cao tầng. Cái kia không thể trấn nhiếp hắn. Hắn lần này lấy quyền mưu tư đã xúc phạm đạo tông luật pháp. Chỉ cần chúng ta hướng về đạo tông tố giác hắn, hắn Đường Hồng Trần cũng phải xuống ngựa. Ngô Xuân Giang nhàn nhạt nói ra, chúng ta cùng Đường Hồng Trần tốt nhất vẫn là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu như hắn thật muốn đụng đến ta Ngô gia chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Dù sao, đạo tông thuộc về quan gia, mà không phải hắn Đường Hồng Trần một cái tiểu tiểu phân hội hội trưởng. Lão gia, không tốt, không tốt, lão quản gia thần sắc hoảng sợ xông vào phòng khách, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Con của ngươi chết sao? Ngô Chí Kiệt không cao hứng quát to một tiếng. Lão quản gia thở hồng hộc nói ra, là Ngô Yêu thiếu gia trở về. Cái gì? Đơn giản một phen, như là kinh lôi, làm cho tất cả mọi người đều bỗng nhiên đứng dậy, trong con mắt để lộ ra thật sâu hãi nhiên, cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi xác định là Ngô Yêu trở về rồi? Ngô Chí Anh nắm thật chặt lão quản gia cổ áo, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại lệ khí, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Không, không chỉ là ta trở về, con của các ngươi cũng đều trở về. Một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên. Vừa dứt lời, ba cái đẫm máu đồ vật bay vào phòng khách, kia là Ngô Lăng, Ngô Địch, Ngô Vân ba người đầu lâu, ba cái đầu sọ trong phòng khách lăn lộn, huyết tinh, mà kinh dị, làm cho tất cả mọi người đều có loại như bị sét đánh cảm giác. Đây là cỡ nào khuôn mặt quen thuộc a, nhưng bây giờ, lại là như vậy lạ lẫm, bọn hắn căn bản liền không thể tin được trước mắt một màn này. Dù sao Yến Tuân đi theo đám bọn hắn cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mà bây giờ ba người bọn họ đầu một nơi thân một nẻo. Không cần nghĩ cũng biết, Yến Vân đoán chừng đã chết rồi. Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Ngô Yêu tiếng cười âm lãnh bỗng nhiên vang lên. Hắn đầy người tiên huyết, như là một tôn sát thần. Trong ngực ôm một cái đầu, trên đầu nằm sấp một con bạch hồ. Ngô Yêu, ngươi vì sao muốn giết bọn hắn? Ngô Chí Kiệt mắt đỏ muốn nứt, phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Ngô Yêu căn bản không để ý đến hắn, trực tiếp đem Phương Chính đầu lâu đặt ở phòng khách ở giữa nhất cung phụng hương lô vị trí. Hắn mặc dù không có lên tiếng, nhưng lại tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức, đến mức người nhà họ Ngô cũng không dám ngăn cản hắn. Tại sao phải giết chết bọn hắn? Ngô Yêu cười nhìn về phía trong đại sảnh kia mấy khuôn mặt quen thuộc. Ta cũng muốn biết, các ngươi vì sao muốn giết chết ta? Hắn ánh mắt mang cười, nhưng lại có loại khiến người không dám nhìn thẳng hàn ý. Ta Ngô Ưu thân là Ngô gia đệ tử, cho tới nay đều là như dẫm trên băng mỏng sống ở cái nhà này bên trong. Mặc dù người khác gọi ta vì ăn chơi thiếu gia, thế nhưng là ta muốn hỏi hỏi chư vị bá bá nhóm. Ta Ngô Ưu thể từng cho gia tộc trêu vào phiền phức. Vì cái gì các ngươi chính là không chào đón ta? Cũng bởi vì mẫu thân của ta là nha hoàn. Vì cái gì các ngươi muốn trăm phương ngàn kế mưu hại ta? Cũng bởi vì người kia muốn nâng đỡ ta sao? Vậy ngươi cũng không nên giết bọn hắn. Ngô Xuân Giang gầm nhẹ một tiếng. Ngô Ưu sửng sốt một chút. Sau đó hắn cười. Ta giết bọn hắn. No. Ngươi sai. Giết bọn hắn không phải ta, mà là ngươi. Ngươi vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến. Ngươi phạm một cái tội không thể tha thứ được. Nói nhảm nói nhiều. Bạch Hồ nhảy lên một cái, rơi vào bàn bên trên, thuận tay cầm lên một cái quả táo gặm. Ngô Ưu nói, tiền bối yên tâm, ta cái này giết bọn hắn. Ngô Xuân Giang cả giận nói, Ngô Ưu, ngươi thật cho là ngươi có thể diệt đi chúng ta sao? Nếu như là dạng này, như vậy ngươi đánh giá thấp ta Ngô gia nội tình. Ta Ngô gia không có ngươi trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Dù là ngươi giết Yến Tuân, cái này cũng không đủ để trở thành ngươi phách lối tư bản. Quá phận a! Bạch Hồ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các ngươi, quá phận tự tin, các ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Các ngươi đắc tội người nào? Đừng nói là các ngươi Ngô gia vị kia ngay tại chuẩn bị phục dụng thánh huyết lão già. Cho dù là một vị thánh nhân tới đây, cũng phải chết. Lời này vừa nói ra, Ngô Xuân Giang sắc mặt biến, một loại thật sâu hãi nhiên phun lên trong tim. Ngô gia hoàn toàn chính xác có một vị tồn tại cường đại, có được hợp thể kỳ cảnh giới. Nhưng đây không phải là Ngô gia chân chính át chủ bài. Ngô gia át chủ bài chính là một giọt 15 năm trước thánh nhân đại chiến lúc thu thập thánh huyết. Mặc dù bọn hắn dùng bình ngọc đem nó phong ấn, mặc dù thánh lực đã không bằng lúc trước, nhưng cũng là phàm nhân không thể làm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Bạch Hồ vậy mà biết Ngô gia có được một giọt thánh huyết. Một đầu xúc sinh mà thôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nhìn lão phu như thế nào đưa ngươi rút gân lột ra. Một cỗ khí tức kinh khủng đằng không mà lên, giống như hỏa sơn bộc phát, cho người ta một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, cũng làm cho tất cả mọi người dâng lên một loại hèn mọn như con kiến hôi cảm giác. Cùng lúc đó, một vị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả toàn thân chán phóng kim sắc quang mang bay đến đại sảnh cửa. Ngọ lão, còn mời giúp ta chém giết cái này nghiệt xúc. Ngô Xuân Giang mở miệng. Hắn biết, Ngô Ưu sở dĩ có thể còn sống, đều là bởi vì cái này Bạch Hồ quan hệ. Dù sao Lạc Phàm sớm đã rời đi Ung Châu. Chỉ cần có thể giết cái này Bạch Hồ, tiểu tiểu Ngô Ưu lại đáng là gì? Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi. Ta mặc dù là hồ, nhưng là hồ bên trong linh hồ. Ngươi một cái lão già họm hẹm vậy mà muốn giết ta. Ta giận. Bạch Hồ nhe răng nhếch miệng, sau đó cầm trong tay quả táo hạch đánh tới hướng vị kia ngọ lão. Ngọ lão trên mặt khinh thường, hắn dùng cao điệu phương thức đăng tràng, như thế nào lại để ý một con Bạch Hồ. Thế nhưng là, làm viên kia hột xuất hiện trước người thời điểm, sắc mặt của hắn biến, trở nên tái nhợt như sáp, không có một tia huyết dịch, một cỗ trước nay chưa từng có qua cảm giác nguy cơ phun lên trong tim. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hắn rất muốn chạy trốn, thế nhưng là, lại phát hiện thân thể giống như là bị giam cầm ở hư không đồng dạng. Không, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngọ lão tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Nổ, chú thích, canh năm, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu.